Trụy Hoan trọng nhặt, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm mưa qua đi là trời đầy mây, buổi sáng lại đứt quãng phiêu vài lần điểm trắng, nhưng đều không bằng tối hôm qua trận thế, không ảnh hưởng hàng ngày đi ra ngoài Kỳ Sầm An rạng sáng trở lại cho thuê phòng liền đem ướt đẫm quần áo cởi đổi đi, sân nghỉ ngơi trước giặt sạch, đem nghiêng túi sách cũng cùng nhau thu thập sạch sẽ bần ngày không cần ra ngoài, đóng cửa bế hộ đãi ở trong phòng cũng sẽ không bị quấy rầy. Tùy tiện đối phó hai đốn liền lại là một ngày. Ăn đồ vật vẫn như cũ là từ nhỏ quán ba đóng gói thừa đồ ăn, tạc hành tây vòng xứng khoai tây điều, cộng thêm một vài tiện nghi không chính hiệu ngọt nị bọt khí thủy, uống một ngụm trong miệng tràn đầy dày đặc đường hóa học sắc tố pha chế vị, ẩn ẩn còn có chút hướng mũi. Thiên nhi độ ấm không cao, đồ ăn thả một đêm cũng không hư, còn có thể ăn. Liền hâm lại trọng nhiệt công phu đều tỉnh, chỉ cần không bắt bẻ chú ý. Tùy thời đều có thể chắp vá một chút. Kỳ Sầm An như cũ chỉ ăn mặc to rộng áo thun, bạch tế hai chân sạch sẽ, đại giữa chưa biên lung tung tắc mấy khẩu hành tây vòng, biên nắm lên di động lật xem, tìm xem phụ cận còn có hay không thích hợp chính mình, tiền lương hơi chút cao điểm nhân viên tạm thời. Quán ba tiểu bán cu ly không có lời, chút tiền ấy quá ít, hơn nữa Trương Lâm Vinh gần mấy ngày giống như đã mau tìm được chính thức coi tiền như rác công nhân. Hơn phân nửa lại quá hai tuần liền dùng không thượng nàng. Dương Thúc bên kia đến nay không truyền đến tin tức, thúc giục cũng không hào xử, lão đầu nhi một phen tuổi liền như vậy đại năng lực, hỗ trợ truy tra Kỳ gia đại ca hướng đi liền cũng đủ lao lực, đồng thời lại muốn tìm được tương quan người trung gian, nói dễ hơn làm. Trong lòng biết việc này liên lụy phức tạp, Kỳ Sầm An không vội táo, cũng không thúc giục, mỗi ngày có rảnh liền nhìn hai mắt di động, có tin tức liền trở về một chuyến. Không có liền tiếp tục chờ, nên làm việc làm tiền liền làm việc, không việc liền nghỉ ngơi. Mặt khác, nàng lén cũng ở điều tra một ít người tin tức, bao gồm đã từng. Bạn tri kỷ bạn cũ, nam già cùng Từ Hành Giản, cùng với rời đi này 3 năm nội phát sinh đại sự. Kỳ Sầm An hai mặt thụ địch khi đó, những cái đó. Bạn tri kỷ bạn cũ, nhóm nhưng không thiếu bỏ đá xuống giếng, xem náo nhiệt không chê sự đại, vội vã phủi sạch quan hệ. Thậm chí có người không phụ một chút giúp đỡ liền tính, còn muốn trái lại đảo hố nàng. Bình tĩnh mà xem xét, lúc trước Kỳ Sầm An cũng không thực xin lỗi bọn họ. Nàng người này tuy rằng ái Trương Dương, quá hỗn, nhưng đối bằng hữu không đến chọn, không thể chỉ trích, từ trước đến nay là có thể kéo một phen liền kéo, không thể cũng sẽ nghĩ biện pháp khác tìm nó lộ. Nàng xem như toàn bộ giao tế trong vòng nhất trượng nghĩa. Nhưng ai từng tưởng đâu, một sớm sự phát. Sau lại cũng là những người này dẫm nàng tàn nhẫn nhất, đem vong ân phụ nghĩa diễn xuất suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện giờ Kỳ Sầm An cha này đó đảo không phải vì trả thù, không kia bản lĩnh, biết chính mình có mấy cân mấy lượng, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được có quan hệ năm đó dấu vết để lại, thử xem vận khí. Đến nỗi Từ Hành Giản cùng nam già, kỳ thật cũng không có thể tra được cái gì. Từ Hành Giản vẫn là bộ dáng cũ. Ở Đại học Công nghệ nhậm giáo, chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, bên ngoài thượng không quá lớn biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam già bên này tắc càng vì phong bế, rất nhiều phương diện đều là Kỳ Sầm An sở vô pháp với tới. Lần trước cái kia nữ sinh kêu nam già, lão sư, nhưng đối phương cũng không phải Đại học Công nghệ giáo thụ, không ở bên kia nhậm giáo. Nam già gần 2 năm quyên giúp Đại học Công nghệ rất nhiều. Cũng không biết là xuất phát từ nào tầng nguyên do, tóm lại ra tiền lại xuất lực, làm từ thiện không cầu hồi báo. Nam gia cũng là làm buôn bán làm giàu, nhưng mấy năm trước thực lực còn không được, xa không bằng năm đó Kỳ gia, không rõ ràng lắm hiện tại thực lực như thế nào. Rời đi lâu lắm, lại không nhân mạch vòng, rất nhiều chuyện Kỳ Sầm An cũng không hiểu biết, liền nam gia gần 3 năm trải qua đều hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc không ở một cái giai tầng. Chênh lệch quá lớn, tiếp xúc không được. Hiện thực chung quy không phải Internet, một sơn càng so một núi cao, chính thức có tiền có thế khả năng cũng không cao điệu, người thường làm sao nhận thức. Nói trắng ra là, cái kia trình tự đều sờ không tới, khoảng cách kém ra cách xa vạn dặm, cùng phiến không chung hô hấp, nhưng mọi người mệnh cách bất đồng. Từ Bắc Huyền lần đó thấy một mặt, Kỳ Sầm An cùng nam già liền đoạn liên. Vốn dĩ cũng không bao sâu liên hệ. Chưa nói tới có liên lụy. Cha không đến liền tính, đã sớm nhà mình người, nếu dâu ria, kia cũng không cần lần nữa miệt mài theo đuổi đi xuống. Đủ tư cách tiền nhiệm nên là giống đã chết giống nhau. Kỳ Sầm An đem điểm này quán triệt rốt cuộc, không sai biệt lắm liền thu tay lại, liễm khởi tâm tư, chuyên chú càng chuyện quan trọng. Thiên tình thời gian, nàng đến trong thành thôn lắc lư hơn phân nửa vòng, chạng vạng lại đến quán ba tiểu làm công nhật. Trường Lâm Vinh sắp tới là càng ngày càng không quen nhìn trong tiệm công nhân, đối ai đều bản một trương sú mặt, dường như mọi người thiếu hắn ngót nghét một vạn khối không còn. A Sung khẽ sờ nhắc nhở Kỳ Sầm An, làm không cần đắc tội cái này pháo, nói là mau cuối kỳ chu, quán ba sinh ý không hảo làm, kế tiếp còn sẽ càng thêm quạnh quẽ. Mỗi năm đều như vậy, không có biện pháp, học sinh nghỉ liền không gì lợi nhuận, ngươi trốn tránh điểm chính là, đừng để ở trong lòng. A Sung hảo tâm nói, lại hướng tới kia đôi dầu chiên thực phẩm đưa mắt ra hiệu, chớp mí mắt, phóng thấp giọng âm nói. Lần tới muốn bắt liền tránh đi hắn, đừng làm cho phát hiện. Hắn chết moi, nếu là khởi xướng tính tình tới, bán không xong chính là ném cũng không cho chúng ta. Kỳ Sầm An ngầm hiểu, nói thanh tạ. A Sung cười cười, đột nhiên nhớ lại lần trước nàng cho chính mình nhi tử 10 đồng tiền, liền lải nhải nói hai câu, làm không cần như vậy khách khí. Theo sau hỏi lại nàng quả quýt ăn ngon không? Kỳ Sầm An gật đầu, nói, còn hành, có thể, nàng trước kia không yêu ăn thứ đồ kia, nhưng hiện tại cũng không chọn, lấy về đi liền đều ăn. A Sung rất cao hứng, rõ ràng là tuổi càng tiểu nhân vị kia, lại một bộ chi kỳ người từng trải đại tỷ tỷ bộ dáng, dòng dài tỏ vẻ lần tới lại mang chút lại đây, trong nhà còn có 2 túi. Không quá sẽ cùng người lôi kéo làm quen kết giao. Kỳ Sầm An hơi không thích ứng, không thích loại này việc nhà thức giao tế. Hôm nay Trương Lâm Vinh trước tiên rời đi, quán ba mau đóng cửa thu thập trong lúc, A Sung nàng mẹ ôm hài tử tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài nhi có điểm phát sốt, mới vừa ở phụ cận phòng khám điếu xong thủy, này đại buổi tối, lão nhân ra đơn độc mang hài tử trở về lao lực, vì thế đến bên này chờ A Sung tan tầm, tính toán đến lúc đó một khối về nhà. Kỳ Sầm An cũng không lạn hảo tâm, nhưng muốn bối thượng bao phải rời khỏi khi, xoay người nhìn thấy A Sung ma ốm mẹ hưu khí vô lực mà ôm đã ngủ tiểu hài nhi, do dự hạ, vẫn là tiếp nhận kia hài tử hỗ trợ chiếu cố một chút. A Sung mẫu tử 3 người thuê trụ phòng ở liền ở đối diện đường cây phía sau, 4-5 phút là có thể đến. Mắt thấy A Sung ít nhất còn muốn quét tước nửa giờ mới có thể tan tầm, Kỳ Sầm An dứt khoát ôm hài tử qua đi. Đưa tổ tôn 2 về nhà. A Sung nàng mẹ một cái kính đạo tạ, dùng nơi khác phương ngôn nói thầm, đại ý là phiền toái nàng. Kỳ Sầm An lười đến khách sáo, không ở đường cây đối diện ở lâu, xoay người liền đi đêm lộ hồi hẻm đồng tử bên kia. Đãi đi đến lần trước trên cầu, có lẽ là ảo giác vẫn là như thế nào. Mơ hồ chung, Kỳ Sầm An tổng cảm thấy phía sau bám vào một đạo khi có khi vô tầm mắt, giống như lại bị theo dõi. Nhưng đương nàng muốn tìm ra là ai, lại không thu hoạch được gì, cũng không phát hiện chút nào manh mối. Không hiểu được là nhiều lo lắng, vẫn là trước một lần lưu lại di chứng. Như vậy trải qua chỉ này một lần, mặt sau không lại phát sinh. Kỳ Sầm An chỉ có thể càng thêm tiểu tâm mà đề phòng, vài ngày sau thấy không có việc gì phát sinh, lúc này mới yên lòng. Thả lại quá 2 ngày, việc này lại bị vứt ở sau đầu. Nàng còn có càng quan trọng sự phải làm. Muốn đuổi theo cha một vị bạn cũ. Dương Thúc hao hết tâm lực, rốt cuộc cha được nào đó liên lụy, ở vị kia kêu Quách Tấn Vân. Bằng hữu trên người tìm ra manh mối, phát hiện Quách Tấn Vân ở lúc trước sự phát trước từng cùng Kỳ gia đại ca từng có chặt chẽ lui tới. Dương Thúc không rõ ràng lắm Quách Tấn Vân hay không tham dự những cái đó sự, biết đến rất ít, còn lại chỉ có thể dựa Kỳ Sầm An chính mình. Hoặc là nàng trực tiếp tìm Quách Tấn Vân hỏi cái minh bạch. Hoặc là tưởng khác biện pháp. Người trước không có khả năng, quá nguy hiểm, không chừng phản bị nhân gia thu thập. Người sau cũng không phải đơn giản như vậy, muốn tiếp cận Quách Tấn Vân tuyệt phi chuyện dễ, từ giữa lời nói khách sáo liền càng khó, cơ hồ làm không được. Kỳ Sầm An nhưng thật ra tưởng tìm cái vạn toàn chi sách, nhưng bách với trước mặt nhật tử liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, chỉ phải trước thăm dò Quách Tấn Vân tình hình gần đây lại xem. Bởi vì trước kia không thiếu một khối hạt hỗn, Kỳ Sầm An đối Quách Tấn Vân vẫn là rất hiểu biết, biết vị này lén là cái gì phẩm vị, cũng hiểu được đối phương ái đi đâu cái địa phương. nào đó kẻ có tiền chính là đa dạng nhiều, thượng không được mặt bàn tiểu đam mê cũng nhiều, Quách Tấn Vân chính là một trong số đó. Vị này thích đến sông nước đại viện một chỗ loại kém hội sở tiêu khiển, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày muốn qua đi một chuyến, thói quen tới rồi hiện tại đều còn không có xưa. Kỳ Sầm An liên tục nằm vùng mau một tuần, chờ đến Quách Tấn Vân sau khi xuất hiện, cũng đi theo lừa dối đi vào. Quá trình tiến triển thực thuận lợi, không ai phát hiện dị thường. Chỉ là Quách Tấn Vân mau kết thúc rời đi trước, đột nhiên phát hiện cái gì, giống như đã nhận ra không thích hợp. Kỳ Sầm An phản ứng mau, kéo xuống mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, xoay người liền chạy nhanh triệt. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tấn Vân hô, phục hồi tinh thần lại, đẩy ra trong lòng ngực nam nhân liền đuổi theo. Kỳ Sầm An đối cái này địa phương còn tính quen thuộc, bước nhanh hành đến hành lang cuối, quẹo vào liền chiết tiến bên kia. Nàng không dám dừng lại, bước chân không ngừng, sợ làm cho chú ý cũng sẽ không lập tức liền khai chạy. Như vậy quá rêu rao, bảo không chuẩn không bao xa liền sẽ bị bảo an ngăn lại. Đi tới, nàng còn kém điểm đụng vào nhân viên tạp vụ, lại một cái chỗ ngoặt lại suýt nữa cùng nhân viên vệ sinh tới cái chính diện đối đánh. Quách Tấn Vân ở phía sau đặc kích động, rất có muốn bắt sống nàng lột ra tư thế, kêu to thật sự lợi hại. Có hội sờ người lại đây xem xét đến tột cùng sao lại thế này, cho rằng ai ở cãi nhau, chạy nhanh ngăn lại Quách Tấn Vân. Dò hỏi một phen, biết được là muốn tìm nàng, những người đó liền đều giúp đỡ Quách Tấn Vân đuổi theo. Ly đi ra ngoài còn có một đoạn đường, mắt thấy thoát không khai thân, đường đi đến một chỗ ẩn nấp phòng, Kỳ Sầm An cắn răng một cái liền mở cửa đi vào, tính toán từ bên trong tìm ra lộ. Phòng là có người, vẫn là tục gương mặt, một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này nữ nhân. Đi vào, phát hiện trên sofa đã ngồi một vị, đường thấy rõ đối phương diện mạo sau, Kỳ Sầm An đồng tử co rụt lại, không thể tin tưởng. Nhưng sofa cái kia lại là vẻ mặt chấn định, không quá lớn phản ứng. Ngoài cửa, Quách Tấn Vân bọn họ đã truy lại đây, lập tức liền sẽ đẩy cửa đi vào nơi này. Phòng nội hẻo lánh tối tăm, cũng không khác nơi đi, phiên cửa sổ đều không được. Kỳ Sầm An thất sách, chỗ nào đều đi không được. Nhìn mặt vô dị sắc nữ nhân, Kỳ Sầm An trần trờ nháy mắt, trong đầu chỗ trống nửa giây, căng ra đầu nói. Giúp một chút, nam già nửa ẩn trong bóng đêm, biểu tình đen tối, làm như nghe không thấy. Nhưng qua giây lát, người này vẫn là môi đỏ mấp máy, mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nửa là mệnh lệnh, nửa là ái muội không rõ mà thấp giọng nói. Đem quần áo cởi, lại đây, cách chương.